Bộ tam siêu quầy, chương 8, vợ gạch dưới trồng chè. Góc truyện audio.com. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tụi nó và tụi hắn nhận được tin tập trung tại phòng khách nhà nó. Các con ngồi xuống đi. Bà hắn, có chuyện gì vậy ạ? Nó, khi nãy các con có nghe ta nói trên sân khấu cô? Bà nó hỏi, dạ có, chẳng lẽ, cái vụ hôn phu, hôn thê gì gì đó ấy ạ? Hắn đứng dậy. Phải, bà hắn, cái gì, cô được đâu, Minh Anh, tại sao cô, ba Minh Anh, tụi con còn quá nhỏ để lập gia đình, Lam, chúng ta sẽ đợi cho các con ra trường rồi mới tổ chức đám cưới nên các con đừng lo. Còn bây giờ các con tập làm quen với vai trò mới này đi. Bà hắn, hơ vậy ai sẽ là hôn phu của tụi con? Nó, để ta nói luôn, Quân là hôn phu của Khanh. Bảo là hôn phu của Lam, Vân Anh là hôn phu của Minh Anh, bà Lam nói, và bắt đầu từ bây giờ các con sẽ ở chung một nhà với nhau. Ta đã mua sẵn cho các con một căn biệt thự ở gần đây rồi. Cứ đi theo bản đồ đã cài sẵn trên xe là sẽ tới. Bà nó, ở chung một nhà luôn á, nó, ừ thôi các con về nhà đi. Bà hắn, vâng, cả bọn đồng thanh, mặt ỉu xìu như bánh bao chiều. Cứ thế tụi nó và tụi hắn leo lên xe phóng như bay về căn biệt mà ba nó mới mua. Đây rộng thật đấy, Minh Anh, thôi lên lầu nhận phòng đi. Nó lạnh lùng, Lam và Bảo ở lầu 2, Minh Anh và Tuấn Anh ở lầu 3, còn nó và hắn thì ở lầu 4 và điều đặc biệt ở đây là... hai người một phòng, phòng nó và hắn, đêm nay, tôi ngủ trên giường còn anh nằm ở xô. Pha, nó, ngược lại mới đúng đó chứ. Hắn, phòng, tôi, có, quyền, với lại anh là con trai phải nằm xô. Pha mới đúng, nó, nhưng tôi là chồng chưa cưới của cô. Với lại ba mẹ có nói là tôi phải nằm xô. Pha sao, hắn nhún vai rồi leo lên giường nằm ngon lành. Anh, nó tức lắm nhưng cô nói được gì? Phòng Minh Anh và Tuấn Anh, tối nay, tôi nằm. Tuấn Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Minh Anh chặn họng. Xô, pha, Minh Anh nói nhưng mắt vẫn dán vào chiếc laptop. Nhưng, Tuấn Anh, cô nhưng nhị, một là nằm xô, pha, hai là ra ngoài phòng khách mà nằm. Minh Anh, cô được lắm, Tuấn Anh nói nhưng lòng vẫn còn uất ức. Hà hà, GT, anh cãi lúc nào cũng thua chị Minh Anh. Phòng Lam và Bảo, cô nằm giường đi, tôi nằm xô. Pha cho, Bảo, ga, lăng phết nhợ, GT, Lam chọc, hề hề, hay cô nằm xô, pha ha để tôi nằm giường cho, Bảo, thôi, để tôi nằm giường, Lam, phòng này là im nhức, GT, quan hô, sau bao cuộc chiến giành giật cái giường thì các phòng đã quay lại với trạng thái vốn có. Im ắng, mọi người đã ngủ say để chuẩn bị ột ngày mới. Chép này ngắn nhờ, hi hi, cách chương.